Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 475, cổ xâm lâm nguy cơ. Khóc chuyện audio.com. Đó là một kích thước không nhỏ doanh địa. Số lớn lính đánh thuê cùng ăn mặc bắt thanh áo giáp bọn quan binh. Đang tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Trong những người này, có võ giả cũng có phương sĩ. Thậm chí còn có một ít lính đánh thuê. Mỗi người bọn họ trên mặt, lúc này đều mang tham lam cùng hưng phấn. Binh khí trong tay thượng, còn lưu lại vết máu. Trên mặt đất, xốc xếch giải một ít 5-6 giai linh thú thi. A cốt đóa đồng phút chốc co rụt lại. Hỏa trên kệ, đỡ một đầu linh thú. Mặc dù đã bị lột da lông, thế nhưng A cốt đóa vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Đó là Hoa Hoa, đầu kia từ nhỏ đem chính mình dưỡng dục trưởng thành thiết hoa mẫu báo. Nước mắt, như suối trào rơi xuống nước, A cốt đóa điên đỏ mắt, thủ thật chặt nắm thành quả đấm, thân thể giận không kềm được đất cong lên đến, nếu muốn giết vào doanh địa, cùng đám người kia liều mạng, một tay phút chốc che lại A cốt đóa miệng, đưa nàng dám kéo trở về, A cốt đóa tức giận quay đầu. Muốn tránh thoát, lại phát hiện người tới chính là Diệp Lăng Nguyệt. Bình tĩnh một chút, Diệp Lăng Nguyệt điệu bộ cái khẩu hình. Có thể đã bị cừu hận cùng điên cuồng làm cho hôn mê não A cốt đóa đâu nghe lọt. Diệp Lăng Nguyệt rơi vào đường cùng. Điểm trúng A cốt đóa huyệt ngủ. Nàng lúc này mới đã bất tỉnh. Diệp Lăng Nguyệt tướng A cốt đóa cẩn thận thả trên tàng cây. Ý bảo tiểu chị yêu lưu tại chỗ. Nhìn A cốt đóa, mình thì là lặng yên leo, tới gần doanh địa, mặc dù còn không biết thân phận của những người này lai lịch. Thế nhưng mới vừa rồi dọc theo đường đi đi tới, chứng kiến đếm không hết linh thú bị giết chóc, trong đó thậm chí rất nhiều đều vẫn là ấu thú. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng, cũng là cáu giận dị thương, thế nhưng nàng cũng biết, chỉ dựa vào 4 người bọn họ, muốn cùng một cái doanh trại người chiến đấu. Không thể nghi ngờ là rất khó. Dưới loại tình huống này, trước hết biết rõ ràng đối phương nội tình, lại tìm cách hạ thủ. Trong doanh trại tiếng nói chuyện, vừa may có vài tên lính đánh thuê đang nói chuyện, lời của bọn họ một bất lạc địa vào Diệp Lăng Nguyệt trong tai. Lần này săn bắn, thật đúng là kiếm đủ. Trước không nói khai cương vương phủ trả thù lao, chính là những linh thú này ra lông cùng linh hạch. Đã đủ huynh đệ chúng ta môn quá độ một bút, cũng không phải sao, nghe nói là khai cương vương phủ nhị công tử, trước sớm ở trong rừng rậm lúc săn thú, ăn một cái nữ nhi dã nhân thiệt thòi, lần này không tiếc số tiền lớn, chính là báo thù, nghe nói người nữ kia dã nhân có thể lợi hại, còn có thể thao túng bách thú, chỉ bất quá trận này không ở cổ xâm lâm, người nói nàng nếu như trở về. Chứng kiến linh thú môn đều bị chúng ta sát quang, có thể hay không tức giận đến thổ huyết, sợ cái gì, lần này khai cương vương phủ có thể đến có chuẩn bị. Trong đội ngũ không chỉ có nhất cấp lính đánh thuê, nhị công tử còn chuyên môn mang một gã bát đỉnh phương sĩ cùng vài tên luân hồi cảnh cao thủ. Người nữ kia dã nhân tức thời cũng đừng trở về, nếu như nàng dám trở về, cũng chỉ có một con đường chết. Nói vài tên lính đánh thuê liền từ hỏa trên kệ, cắt lấy mấy khối thú nhục, ăn ngốn nghiến, khai cương vương phủ, Diệp Lăng Nguyệt xảo hồi tưởng một lần, hướng đứng lên, tại Thái Ất bí cảnh thời điểm, gặp phải vậy đối với ngang ngược huynh muội, dường như chính là khai cương vương phủ người, chỉ bất quá, nàng cũng nghe hạ gia hai huynh đệ nói qua, vậy không quá chỉ là khai cương vương phủ con thứ nữ. Nghe khẩu khí, vị này khai cương vương phủ nhị công tử, chắc là vương phủ trưởng phòng người, coi như là trưởng phòng người. Tại cổ xâm lâm trong như vậy tàn bạo, tùy ý đồ lục cũng là tội không thể tha. Diệp Lăng Nguyệt cũng không dám tới gần quá doanh địa, mới vừa rồi vài tên lính đánh thuê cũng nói. Đối phương lần này đến có chuẩn bị, còn ra động hai gã bát đỉnh phương sĩ. Ngẫm lại, Diệp Lăng Nguyệt vẫn là mang theo A cốt đóa, đi đầu thối lui, phản hồi cổ xâm lâm lối vào phía sau không bao lâu. Lam Thải Nhi cùng Kim Ô lão quái cũng đều trở lại. Quá 1-2 canh giờ, A cốt đóa mới tỉnh lại. Tỉnh lại lúc, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đám người, đang thảo luận, A Cốt Đóa nhảy lên một cái, lại bị Kim Ô lão quái ngăn lại. A Cốt Đóa, ngươi không thể đi, ta và đại tiểu thư mới vừa rồi ở bên ngoài điều tra qua. Nhóm người này, là Bắc Thanh quý tộc, bọn họ cũng đến có chuẩn bị, có chừng hơn 300 người. Lúc này, trong rừng rậm đều là người của bọn họ, một mình ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. A Cốt Đóa ngây người ngây tại chỗ, trong mắt nước mắt không ngừng được chảy xuống, thanh âm cũng nghẹn ngào. Đều tại ta, nếu như không phải ta tự ý ly khai, Hoa Hoa bọn họ cũng sẽ không. Ta quá vô dụng, nếu là ta có thể mạnh hơn chút nữa. Nhận thức A Cốt Đóa đến nay, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đều chưa bao giờ từng thấy nàng bộ dáng này. A Cốt Đóa, ngươi nên may mắn ngươi không ở cổ xâm lâm, bằng không sẽ không có người có thể lần hống hống cùng đại tử. Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng, tướng A Cốt Đóa nâng lên đến. Đại nhân, ngươi là nói đại tử cùng hống hống còn chưa chết. Đắm chìm trong bi thương A Cốt Đóa sau khi nghe được tin tức này, lập tức tỉnh táo lại. Ta ở ngoại vi hỏi thăm tin tức lúc, chứng kiến một số người áp tải đại tử cùng hống hống. Thế nhưng rất kỳ quái là, phản ứng của bọn nó có cái gì không đúng. Dĩ nhiên không có phản kháng những người đó. Lam Thải Nhi cùng Kim Ô lão quái là chia binh hai đường, đi hỏi thăm tin tức. Nàng núp trong bóng tối, phát hiện đại tử trên lưng còn ngồi một gã quần áo hoa lệ, vẻ mặt kiêu căng nam tử. Tên nam tử kia chính là thủ hạ, còn có vài tên phương sĩ. Xem đại tử bộ dạng, trên người nó cũng không có vết thương. Đối với nam tử kia, cũng là gương mặt ôn thuần. Sau lại nghe Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, nghĩ đến người thiếu nữ kia, chính là Khai Cương Vương phủ một vị kia nhị công tử. Không có khả năng, đại tử làm sao có thể nghe lệnh của người khác. A Cốt Đóa khó có thể tin đợi. Đại tử là A Cốt Đóa tín nhiệm nhất đồng bọn, nàng chi cho nên an tâm ở lại Nguyệt Bất Lạc Thành một bộ phận nguyên nhân. Cũng là bởi vì tử vi ác tượng nguyên nhân, cửu giai tột cùng tử vi ác tượng, có thể nói là toàn bộ cổ xâm lâm thủ hộ thần. Thực lực của nó tại phía xa A Cốt Đóa thậm chí là Diệp Lăng Nguyệt đám người trên. Coi như là tiểu trị yêu, cho dù có huyết hóa, thật muốn cứng đối cứng, cũng chưa chắc đã là đại tử đối thủ. A Cốt Đóa, ngươi trước không nên vọng động, kỳ thực ta trước sớm cũng hoài nghi tới, nếu như đại tử không có ra vấn đề a, dựa vào thực lực của nó cùng với cổ xâm lâm chủ còn lại linh thú, coi như là Khai Cương Vương phủ người có chuẩn bị mà đến, cũng không thể là đại tử cùng linh thú môn đối thủ. Dù sao, tại ngươi tới đến cổ xâm lâm trước khi, những linh thú này môn vẫn là tự lực cánh sinh, đối phó này kẻ săn bắt trái phép, Diệp Lăng Nguyệt lo lắng nhất liền là linh thú môn phát sinh dị động. Kể từ đó, thế cục trở nên càng thêm khó khống chế. Khai Cương Vương phủ, A Cốt Đóa làm như nhớ tới cái gì lập tức kích động. Là hắn, A Cốt Đóa lúc này mới nhớ tới. Đại khái là nửa năm trước khi, nàng tại cổ xâm lâm trong, lần một người đàn ông, tên nam tử kia, đại khái 16-17 tuổi, nhìn qua rất là văn nhược. Hắn sau khi tỉnh lại, nói cho A Cốt Đóa, hắn trong lúc vô ý tiến nhập cổ xâm lâm, nào biết lạc đường, bị vài đầu linh thú công kích, nhờ có A Cốt Đóa, hắn mới có thể sống sót. Nam tử nói khôi hài, hiểu biết cũng rất rộng rãi. A Cốt Đóa lại là quanh năm tại cổ xâm lâm trong, chẳng bao giờ cùng khác phái thực sự tiếp xúc quá. Hai người rất nhanh thì sinh ra tình cảm đến. Khách Trương,